1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, đáp lễ. Không có ý tứ, Lão Tư tới bưng lấy cái chén, đứng tại hai cái bàn tử ở giữa, phân biệt cử đi nâng, cười nói, thật không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Các người tuyệt đối đừng khách khí. Đến, ta kính mọi người một chén. Lý Bang, ta hiện tại xem như minh bạch. Một người mặc màu hồng phấn tay áo ngắn nữ hài tử cười nói. Khó trách người một mực đối nhà ngươi đình tình huống mơ hồ kỳ tư. Đây là không muốn đả kích chúng ta à? Lão Tứ vội vàng giải thích nói. Không có. Không có sự tình, ca ca ta chính là cái phổ thông người làm ăn. Phổ thông, một cái khác mang theo kính mắt nam nhân. Chỉ vào hàng thứ hai cái bàn nói. Chúng ta tổng giám đốc an vị ở phía trên. Hắn ngồi còn không phải chủ vị. Người bên cạnh địa vị có thể tưởng tượng được. Các ngươi Phong X tập đoàn tổng giám đốc. Một cái đã có tạ đỉnh xu thế nam nhân hỏi. Kêu cái gì từ Quốc Hoa? Mang theo kính mắt nam nhân gật gật đầu. Đúng vậy à, bên cạnh có người trêu ghẹo. Người không đi lên kính chén rượu chào hỏi cái gì? Mang theo kính mắt nam nhân nói. Quên đi thôi, ta biết hắn. Hắn cũng không nhất định nhận biết ta. Tập đoàn chúng ta ngàn thanh người đâu. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ chút. Chúng ta tổng giám đốc cũng tại. Một cái đánh lấy gợn sóng cuốn nữ nhân cố ý dùng tay đem mặt che. Lại, thấp giọng nói, cũng đừng làm cho nàng nhìn thấy ta. À, đúng, nhớ kỹ ngươi tại truyền hình điện ảnh công ty làm việc. Lão Tứ đục lỗ nhìn lên, nữ nhân nhìn về phía chính là Tô Minh. Bạn học cũ, ai, cái này liền thật không lấy ra được. Một cái nữ hài tử đem một cái hồng bao nhét vào Lão Tứ trong tay, nhưng là ngươi đừng ghét bỏ ít, cũng là chúng ta một điểm tâm ý, các nàng thế nhưng là tận mắt nhìn vừa mới Lão Tứ thu lễ rầm rộ. Trận này tiệc cưới đoạt được, bù đắp được các nàng tân tân khổ khổ chơi lên mấy đời. Vì lẽ đó, các nàng cái này 100 lượng trăm tiền biếu, thật là thua chị kém em. Giờ phút này đều không thế nào có ý tốt lấy ra. Đừng, Lão Tứ vội vàng ngăn đón nhét trở về. Lời thật lòng, ta chính là nghĩ đến xin mọi người ăn bữa cơm. Không có kế hoạch sẽ có nhiều người như vậy. Thật, vì lẽ đó cái này ta thật không thể cầm. Ghét bỏ thiếu đi. Có người hỏi lại, Lão Tứ cười nói. Dĩ nhiên không phải, thật không thể cầm. Nàng những bạn học này đại bộ phận đều là tiền lương giai tầng 100 lượng trăm chiếm rất lớn một bộ phận gia đình chi tiêu. Nàng có chút ngượng ngùng thu. Cái kia mang theo kính mắt nam sinh nói. Thu nhiều, không ít chúng ta những này ít. Đó chính là chê. Hà Phương tại Lão Tứ bên tai đưa lỗ tai vài câu. Lão Tứ nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới vừa nói tả. Một bên thu tiền biếu, chỉ là những bạn học này tại tan cuộc khi về nhà. Phát hiện đáp lễ màu đỏ trong túi, có một cái lá vàng, phía trên là một chút mong đợi trích lời. Như thế một mảnh nhỏ, làm sao đều đáng cái mấy trăm khối tiền. Hôn lễ kết thúc về sau, Tất Hướng Đông đối Lý Gia lại một lần nữa nhiều một tầng hiểu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn sẽ lấy đến thế giới nhà giàu nhất muội muội. Cho đến giờ phút này, hắn còn có chút mơ mơ màng màng. Đừng khách khí, uống trà. Lý Hòa đem chén trà đẩy lên hắn trước mặt. Cảm ơn đại ca. Đối mặt Lý Hòa, Tất Hướng Đông vẫn có chút khẩn trương. Lý Hòa cười nói, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Đã có duyên phận làm người một nhà, thổ lộ tâm tình là được rồi. Nếu như luận tiền, đều chưa hắn có tiền. Tất Hướng Đông nói, đại ca, chúng ta qua mấy ngày liền đi. Vậy ta liền không lưu. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, mình có hay không nghĩ tới làm chuyện gì không có. vẫn tại bệnh viện ở lại. Đại ca, thuật nghiệp hữu chuyên công, không làm bác sĩ, ta cũng không biết làm cái gì tốt. Lại nói, ta tính cách này cũng không thích hợp làm cái khác. Tất Hướng Đông nói xong nhìn thoáng qua Lý Hòa, lão tứ tính tình đâu, bướng bỉnh, giống như ta, về sau nhiều bao dung lấy một điểm. Có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa gặp hắn nói chân thành, liền không có lại nhiều khuyên. Tất Hướng Đông nói, ta biết nàng tính cách, không có việc gì, nàng chưa ghét bỏ ta, ta có thể cả một đời đợi nàng tốt. Lý Hòa lắc đầu, tình yêu không phải bố thí, nàng quan tâm ngươi tài năng cùng ngươi kết hôn, nàng đã nguyện ý đi cùng với ngươi, liền không tồn tại ai không xứng đáng lên ai vấn đề. Nói câu ngươi không thích nghe, nếu như nói đến điều kiện kinh tế, ngươi cảm thấy có ai có thể cùng ta Lý gia phối? Đại ca, ngươi ý tứ ta minh bạch. Lý Hòa nói chân thành. Tất Hướng Đông cũng không ngốc. Lý Hòa tiếp tục nói, nhà ta là gia tử ngươi cũng là thấy qua, cảm giác thế nào? Tất Hướng Đông nói, ba ba đối với ta rất tốt, nhà ta này lão đầu tử đâu, tính tình cổ quái là cổ quái, thế nhưng là tuyệt đối không có ý xấu. Lý Hòa nhìn xem hắn cái này nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, cũng là đi theo vui vẻ, nhưng là đâu, không quản hắn thế nào, cũng là lão nhân, chúng ta là làm con cái, chỉ có thụ lấy phần. Tất Hướng Đông nói, những đạo lý này ta đều hiểu. Nhấc lên Lý Triệu Khôn, hắn là bó tay toàn tập, vậy là tốt rồi. Lý Hòa tiếp tục nói, lại nói, chúng ta là làm nhi tử, ngươi là làm con rể, hắn vẫn là cùng chúng ta liên hệ nhiều, về sau không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đối lão tứ tốt, hai người qua tốt chính mình thời gian là được rồi. Tất Hướng Đông nói, hiện tại nam nữ bình đẳng, đều không có gì sai biệt, đồng dạng cần phụng dưỡng lão nhân, có tâm tư này là được rồi. Vấn đề này, Lý Hòa chưa cùng hắn nhiều tranh luận, tùy ý giật vài câu, liền kết thúc chủ đề. Lý Lãm dài cái, nhờ vào lão nương di truyền, không đến 10 tuổi đã dài đến 145. Mấu chốt nhất là, đứa nhỏ này càng dài càng cơ linh, không có Lý gia híp híp mắt, càng không có khỏe mạnh kháu khỉnh. Cái này khiến Hà Phương rất là kiêu ngạo, giống như bởi vì nàng, lão Lý gia gen mới lấy cải tạo giống như. Lý lão nhị run lên kích chiến, người thật coi đánh trận a. Hà Phương che eo, hiển nhiên không dễ chịu. Lý Hòa nói, đây không phải cho ngươi khen ngợi sao? Ngươi có thể dẹp đi đi, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi. Hà Phương phốc cười khẩy nói, gặp hắn còn muốn ép người tới gần, đem hắn đẩy ra, ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Lý Hòa cười nói, lần này không công kích, chỉ có lời, lắc lư là được. Thật, Hà Phương không tin, ta còn có thể lừa ngươi. Lý Hòa liếc lên hai bên thuyền mái chèo, mảnh, bạch, dài, liệu tốt, không lật thuyền, mồ hôi đầm đìa về sau. Cặp vợ chồng lần nữa nói tới Lý Lãm, tại cả nước thiếu niên nhi đồng cờ vây thi đấu tranh giải lên. Lý Lãm lần đầu đoạt được cá nhân cả nước quán quân, cũng bởi vậy thu được tiến quân năm nay thế giới thanh thiếu niên cờ vây thi đấu tranh giải tư cách. Kiêu ngạo, cặp vợ chồng là có, thế nhưng là, vui vẻ liền chưa nói tới. Cái này hoàn toàn liền không phù hợp các nàng đối với nhi tử chờ mong. Muốn đi Hàn Quốc dự thi đâu? Hà Phương có lo lắng. Trước đó còn đi qua Benzin đâu? Không có cái gì, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Liền để hắn đi thôi. Dù sao là nghỉ đông đi, cũng không ảnh hưởng hắn công khóa. Vậy ngươi quản đi, ta là không cách nào. Hà Phương thực tình cảm giác rất mệt mỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.